Đỗ Duy dùng thuật mắt ưng. Mặc dù còn cách vài dặm nhưng vẫn có thể thấy tình cảnh phát sinh dưới thành. Nhất là lúc người Thảo Nguyên chém đầu lâu trên thi thể xuống. Từng cái đặt trên cọc gỗ. Nắm tay Đỗ Duy đã siết chặt. Móng tay có lẽ đã đâm vào lòng bàn tay. Đám thủ hạ phía sau không thể nhìn thấy cảnh này. Nhưng có thể cảm giác rõ trên người ngài công tước toát ra một luồng hàn khí đáng sợ. Thưa ngài, ngài Zze thử mở miệng thăm dò. Đỗ Duy quay đầu. Hắn thấy khuôn mặt Zze. Thấy đệ tử ma pháp trung thành này. Hắn cắn răng đáng tiếc. Các ngươi không nhìn thấy cảnh kia cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Nói xong hắn lấy lại bình tĩnh đi xuống để mọi người tập hợp. Chúng ta chuẩn bị xong tới không thể. Zze ngay lập tức phản đối. Ngươi nói gì? Zze nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Đỗ Duy. Hắn bỗng nhiên thấy phát lạnh, nhanh chóng nói thưa ngài. Ta đã ở trong quân đội. Tình hình bây giờ. Đại quân vây thành. Quân thủ thành yếu không địch được mạnh. Theo thông lệ, quá nửa đã chặn cổng thành lại rồi. Người của bên ta quá ít. Hơn 800 kỵ binh. Có thể xông qua đội ngũ hơn 2 vạn của đối phương còn khó nói coi như xông qua được đi. Cổng thành đã bị chặn lại, chúng ta cũng không thể vào được thành. Đến lúc đó nếu bị kẻ địch bức chết ở dưới thành. Đỗ Duy trầm mặt, hắn suy nghĩ một chút rồi lập tức ra quyết định. Đã như vậy, một mình ta tiến vào thành trước. Ta là ma pháp sư có thể từ trên trời bay vào. Vừa nói tới đây Zze tự hồ muốn phản đối lại bị ánh mắt sát nhân của Đỗ Duy là cho không dám lên tiếng. Đỗ Duy mới tiếp tục nói Zze. Các ngươi tạm thời lôi lại. Nơi này cách doanh trại địch quá gần. Các ngươi lùi lại 2 dặm. Đến lúc trời sáng Gada sẽ dẫn người tới. Các ngươi đợi đội ngũ đến đầy đủ. Sau đó ta sẽ phát tín hiệu cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thấy cổng thành phía tây có ánh lửa phóng lên trời, các ngươi liền tập trung tất cả binh lực xông vào. Hiểu chưa? Zze nhìn Đỗ Duy, chính là muốn liều chết kháng lệnh thưa ngài. Nhưng chỉ một mình ngài, ta hỏi ngươi hiểu chưa? Đỗ Duy đột nhiên quát lên, ánh mắt hắn gắt gao nhìn Zze cắn răng nói ta là công tước. Ta đã quyết định chấp hành thưa ngài. Ngài là chủ soái, là công tước. Zze vẫn muốn ngăn cản. Zze! Ngươi nhớ kỹ ta nói. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Sau đó nói từng từ một những việc trên đời này. Có việc không thể làm thế nhưng vẫn không thể không làm tại dưới thành. Bên cạnh giá đầu người. Vào thời điểm đám sói Thảo Nguyên không kiên kỵ gì hét lớn cười to. Bọn chúng không phát hiện ra trên bầu trời, một mảng mây đen từ tốn không tiếng động bay tới. Bỗng nhiên phía sau truyền tới một tiếng động lớn như sấm nổ. Ầm! Một tiếng nổ lớn. Đám mây đen trên bầu trời phóng ra một tia chớp. Rồi đột nhiên đánh xuống. Trực tiếp đánh trúng chính giữa đám lều trại của người Thảo Nguyên. Ngay lập tức lửa bùng lên, trong doanh trại của người Thảo Nguyên có không ít kỵ binh bị giật mình mà hét lên. Mà lửa lớn lập tức bùng lên còn khiến cho 5-3 cái lều vải trực tiếp cháy thành một quả cầu lửa. Người ở bên trong còn không kịp chạy ra đã chôn thây trong biển lửa. Đỗ Duy đơn thân độc mã đối mặt với doanh trại của 2 vạn người Thảo Nguyên, bắt đầu tấn công. Ma pháp gọi về tia sét vừa rồi là chú ngữ cấp 5 cao nhất mà hiện tại Đỗ Duy có thể sử dụng. Một ma pháp chú ngữ triệu hồi như vậy, ngay lập tức làm ma lực của Đỗ Duy mất đi một nửa. Tuy nhiên dựa vào chiếc nhẫn làm bằng đá 5 màu trên ngón tay, trong chốc lát Đỗ Duy đã có thể bổ sung ma lực. Trong ánh lửa, người thảo nguyên đã phát hiện một con ngựa hướng về phía doanh trại của mình phóng tới. Đám sói thảo nguyên hung tợn liền chia ra hơn 10 kỵ sĩ chính diện đánh tới, mưa tên đầy trời đã nhanh chóng bay tới. Đỗ Duy trên lưng ngựa bỗng nhiên vỗ mạnh vào yên ngựa, toàn thân ngay lập tức từ trên yên ngựa phóng lên trời. Áo choàng ma pháp sư của hắn đã bay múa trên bầu trời, Đỗ Duy đã cao giọng ngâm sướng chú ngữ. Cả người hắn được bao quanh bởi một luồng ma pháp màu bạc chói lọi. Mở ra hai tay giống như đem cả bầu trời ôm vào trong ngực. Theo mây đen trên trời càng lúc càng xà xuống thấp, từng luồng tia chớp từ mây đen lao xuống. Đỗ Duy từ trên cao nhìn xuống người thảo nguyên như kiến phía dưới. Tiếng rít gào của hắn từ trên không truyền tới. Chết đi, ngón tay chỉ ra. Phản phất như thiên thần chỉ dẫn. Trong mây đen lại có một tia chớp hướng về phía đám người đông nhất. Hung hăng bổ xuống. Tức thì ánh lửa tận trời. Giờ phút này Đỗ Duy như hóa thân của thần sấm. Mười ngón tay của hắn như nghệ sĩ. Ngón tay bay múa. Phản phất chỉ huy sấm chớp trên trời hóa thành một bản nhạc hoa lệ. Từng luồng tia chớp dưới sự chỉ huy của hắn giống như liên hoàn pháo hướng về mặt đất. Trong tiếng nổ lớn có vô số người kêu thảm thiết cùng hoảng sợ hét lên. Người và ngựa cùng chạy loạn. Thường thường sau khi tia chớp đi qua đã biến thành từng cái thây khô. Mà sau hơn 10 liên hoàn pháo liên tục. Trên mặt đất lập tức bị xé ra một cái khe sâu chiều rộng 2 thước. Chiều dài hơn 10 thước. Ma pháp cấp 5 lôi đình triệu hoán thuật vừa rồi được Đỗ Duy dựa vào ma lực tràn trề trong ngũ thải thạch. Thi triển điên cuồng và dày đặc như vậy quả nhiên vô cùng uy lực. Nhưng cũng cực kỳ hao tốn ma lực. Gọi về tia sét liên tục như vậy gần như đã rút hết ma lực toàn thân Đỗ Duy. Nếu không phải hắn có nhẫn gắn đá ngũ sắc. Nếu là một ma pháp sư bình thường tương đương với Đỗ Duy. Có lẽ sau khi phóng ra 2-3 tia sét nữa ngay lập tức bởi vì ma lực hao phí quá độ mà bị biến thành một cái thây khô. Nhìn xuống mặt đất sau một đợt công kích bằng ma pháp. Người thảo nguyên gần như tử thương hơn 1.000. Nhưng Đỗ Duy đã cảm nhận một trận hư thoát trên thân thể. Trong lòng hắn mấy động. Lấy ra một chút ma lực cuối cùng trong chiếc nhẫn. Sau đó đón gió nhanh chóng bay về phía tường thành Zili. Người thảo nguyên dưới mặt đất vừa sợ vừa giận. Đang tức giận quát lớn. Còn có người thử dùng cung tên hướng về phía Đỗ Duy trên trời bắn tới. Nhưng thân thể Đỗ Duy nổi lên một trận cuồng phong. Hễ là tên bắn lên trời đều bị cuồng phong cuốn ra. Làm sao có thể bắn trúng Đỗ Duy? Đến lúc hình như không có người có thể ngăn cản Đỗ Duy. Bỗng nhiên từ mặt đất phía trong lều trại của người thảo nguyên truyền đến một thanh âm cổ quái. Thanh âm kia giống như tiếng ma pháp sư của đế quốc Rô Lân ngâm sướng. Tuy nhiên âm điệu nhưng lại quá chậm rãi khó nghe. Thanh âm này lọt vào tai người, không khỏi khiến người ta một trận tâm phiền ý loạn trong lòng Đỗ Duy bỗng nhiên kinh hãi. Phía trước, bầu trời xuất hiện một lá cờ cực lớn đỏ như máu. Lá cờ đỏ như máu kia lớn vô cùng. Chiều rộng khoảng 10 thước. Hoa văn mặt trên. Rõ ràng là một bộ xương khô màu máu. Huyết sắc khô lâu kỳ. Toàn thân Đỗ Duy căng thẳng dừng lại. Lúc này khó khăn lắm đầu mới không đụng vào trong lá cờ lớn. Âm thanh đứt quãng phía dưới hình như có chút suy yếu. Nhưng lại vượt qua những tiếng hỗn tạp dưới mặt đất. Giống như một cái châm nhọn đâm vào trong tai Đỗ Duy. Xin hỏi là vị pháp sư nào của Rô Lân đế quốc? Tới tiếng nói vừa dứt liền thấy một người áo trắng lao lên trời. Trong nháy mắt đã cùng độ cao với Đỗ Duy. hắn mơ hồ đứng ở một mảnh đỏ như máu trên huyết sắc khô lâu kỳ. Một đầu tóc dài màu xám tung bay, gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, mà da thịt lộ ra lại trắng bệch không giống người. Người này liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng đứng trên huyết sắc khô lâu kỳ, chỗ đứng lại đúng là giữa chân mày của bộ xương khô. Khác với ma pháp sư của đế quốc, toàn thân người này không có một chút ánh sáng ma pháp, nhìn qua giống như tử khí trầm trầm, hết sức quỷ dị. Ta là kẻ dưới thánh giá của Vu Vương Thảo Nguyên. Vu sư Sa mang áo trắng răng sức, pháp sư Rô Lân tôn kính, hãy báo tên của ngài đi, báo danh à. Báo con mẹ ngươi, đây là trả lời duy nhất của Đỗ Duy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 tập kích. Hiện tại, trong lòng Đỗ Duy cực kỳ hận mấy tên người Thảo Nguyên này. Đối với câu hỏi của Sa mang áo trắng này thì làm gì có tâm tình mà trả lời. Báo danh ư? Còn màu mè nhiều như vậy làm gì? Nói đánh là đánh. Đỗ Duy vừa mới chửi xong, răng sức còn chưa rõ Đỗ Duy nói báo con mẹ ngươi có nghĩa gì thì Đỗ Duy đã ra tay trước rồi. Tên răng sức này cũng là một vu sư sa mang đức cao vọng trọng trên thảo nguyên, có thể ở dưới vu vương xếp hạng bạch y vu sư, thực tất nhiên không cần phải nói. Hơn nữa thân là vu sư sa mang trên thảo nguyên được người người tôn kính. Bọn họ ngoài thế lực mạnh mẽ cùng với bản lĩnh thần bí ra, càng vì vu sư sa mang xuất thân từ Đại Tuyết Sơn, mỗi người đều bác học đa tài, thiên văn, địa lý, y học, dược vật đều tinh thông. Chỉ có điều vị răng sức này có bác học hơn nữa, nhưng câu báo con mẹ ngươi này chửi bằng tiếng Trung nên nghe cũng không hiểu. Đang lúc trong lòng răng sức kinh ngạc tại sao tên của ma pháp sư Rô Lân này lại quái dị như vậy, đợt tấn công đầu tiên của Đỗ Duy đã phát ra rồi. Hai người lúc này đang đối mặt, khoảng cách nói xa thì xa, nói gần cũng gần. Mà Đỗ Duy vừa xuất ra một đợt gọi về sấm chớp liên hoàn đã gần như hao hết toàn bộ ma lực. Lúc này muốn chơi xấu tên kia đương nhiên là phải để hắn nếm một trong những tuyệt chiêu của mình, thuốc nổ. Hai tay Đỗ Duy vừa mới nhấc, cũng không đọc bất kể chú ngữ gì, mười mấy cầu lửa trong tay áo đã nhanh chóng bắn tới. Răng sức còn đang ngẫm nghĩ họ tên kỳ lạ của vị ma pháp sư Rô Lân này, vừa mới chớp mắt mà hơn 10 luồng lửa đã tới trước mặt. Hắn đột nhiên biến sắc, hét lên thật hèn hạ, nói xong hai tay áo nhanh chóng tung bay, toàn thân liền nhún lên trên huyết sắc khô lâu kỳ, nhanh chóng bay về phía sau. Nhưng Đỗ Duy chơi trò dùng thuật cầu lửa gian trá này thực sự đã tốn không ít công sức. Luyện đến bây giờ, mười mấy cầu lửa phóng ra, nhìn như là một đám, thật ra trong đó có biến hóa, có nhanh có chậm, có phát trước tới sau, có phát sau tới trước, còn có trong lúc biến dơn, dơn, quy, quy, ờ, quy, quy, phương hướng trên đường. Trong lúc đó cầu lửa tự nổ mạnh, biến hóa nhiều đến nỗi khó có thể tính toán. Nhìn thấy ngón tay Đỗ Duy bay múa không ngừng, từng chuỗi cầu lửa giống như những điểm sáng trong nháy mắt đã đem toàn thân răng sức vây quanh trong đó. Theo một tiếng cười lạnh của Đỗ Duy, hắn làm một cái búng tay, tắt, sáu cầu lửa số lượng có lẽ trên 100 vốn bắn sát người răng sức đã dừng lại. Theo một tiếng búng tay của Đỗ Duy liền bay loạn lên. Ban đầu chỉ là một tia lửa sinh ra, ngay lập tức trong không gian nhỏ hẹp này. Hỏa nguyên tố vốn tập trung dày đặc tại một chỗ lại sinh ra một tia lửa. Tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng nổ dây chuyền. Nếu hiện tại đem tốc độ không gian giảm xuống 100 lần, có thể nhìn rõ một quả cầu lửa bên trái phía dưới răng sức nổ mạnh trước. Ngay lập tức lửa lan lên phía trên. Một trận nổ mạnh qua đi. Cầu lửa nổ mạnh đã hình thành mấy bông sen lửa kỳ dị. Mấy bông sen lửa vây quanh răng sức kể cả trên dưới trái phải, đều không thể né tránh. Một chiêu này của Đỗ Duy là từ ngày chính biến tại đế đô sau khi đánh lén gan đác nghĩ ra. Rồi càng nghĩ càng sâu. Khám phá ra rất nhiều biến hóa dù sao ở thế giới mà Đỗ Duy sinh sống trước kia. Từ nhỏ trò chơi mà hắn thích nhất là bắn bi ve. Hơn nữa chơi rất giỏi. Hiện tại hắn đem kỹ thuật bắn bi ve dùng vào việc này. Chỉ khác nhau là đem bi ve đổi thành cầu lửa mà thôi. Ánh lửa ngút trời, thân người màu trắng của răng sức trong nháy mắt bị lửa lớn nuốt chửng. Răng sức tức giận tới mức toàn thân phát run. Hắn là sa man đức cao vọng trọng trên thảo nguyên. Luôn luôn tự trọng thân phận. Hơn nữa tại lần chiến tranh 20 năm trước hắn đã cùng ma pháp sư của đế quốc giao thủ. Trong ấn tượng của hắn, ma pháp sư của đế quốc Rô Lân bản lĩnh cao cường không thể xem nhẹ. Thế nhưng phần lớn cũng cực kỳ màu mè. Hơn nữa trước khi xuất thủ cũng để ý đến phong độ. Vốn theo thông lệ từ trước báo ra tên họ. Đâu có ngờ tới tên kia nói đánh là đánh. Một chút phong độ cao thủ cũng không có. Ma pháp sư trẻ tuổi của Rô Lân này vừa rồi có thể liên tiếp gọi về nhiều sấm chớp như vậy. Xét thực lực như vậy trong đế quốc Rô Lân cũng không thấp. Sao có thể như vô lại thế được? May mắn là vô sư từ trên xuống dưới của Đại Tuyết Sơn. Nhất là tới cấp bậc áo trắng như của răng sức tất nhiên có bảo bối cứu mạng lúc khẩn cấp. Thấy ngọn lửa nuốt lấy. Tâm niệm răng sức vừa mấy động. Một chuỗi hạt châu màu đen vốn đeo trên cổ hắn liền vỡ nát ra. Trong nháy mắt biến thành một luồng khí đen bao phủ toàn thân răng sức. Nhưng vẫn còn chậm mất một chút. Ngọn lửa cháy quá nhanh cũng là Đỗ Duy xuất thủ quá mức hèn hạ. Luồng khí đen này còn chưa hoàn toàn bao phủ răng sức. Ngọn lửa đã đốt bị thương không ít chỗ trên người hắn. Mặc dù sau khi khí đen hoàn toàn lan ra, lập tức hình thành một lớp màng trong suốt đem ngọn lửa ngăn lại bên ngoài. Nhưng sau khi ngọn lửa biến mất, răng sức cũng đau đến mức suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Cả cánh tay phải của hắn sau khi cầu lửa nổ mạnh đến mức máu thịt be bét. Nhất là dưới khuy tay khí đen chưa kịp bao phủ. Không ít chỗ máu thịt đã bị nổ tan mất. Lộ ra xương trắng ghê rợn. Mà quần áo toàn thân vốn màu trắng càng không ít nơi bị đốt trụi. Còn rất nhiều lỗ thủng rách nát. Một đầu tóc xám cũng đã bị đốt trụi không ít. Răng sức vừa sợ vừa giận, ma pháp sư Rô Lân tuổi trẻ này, ma pháp sao lại lợi hại đến mức này? Hắn biết rõ trước lúc ma pháp sư Rô Lân làm phép đều phải niệm chú. Như thế nào mà tên nhóc này nói động thủ là động thủ, cả việc niệm chú cũng bỏ qua. Đỗ Duy một chiêu thắng thế lại càng không do dự. Nguyên tắc của hắn vốn là lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Không đợi ánh lửa biến mất, Đỗ Duy đã nhanh chóng lấy từ trong áo choàng ra hai cái chai. Mở nắp bình rồi dùng lực một chút. Một luồng ánh sáng ma lực phát ra. Lần này là dùng thủy hệ ma pháp bắn ra chất lỏng màu xanh từ cái trong chai ra. Chất lỏng màu xanh này là cái gì? Đúng là chất nhầy mà trước đây Đỗ Duy tại rừng rậm đóng băng lấy ra sau khi giết thực thi quái. chất nhầy này của thực thi quái có lực ăn mòn cực mạnh. Thậm chí so với axit sơn fuarit ở kiếp trước của Đỗ Duy còn mạnh hơn. Chính hắn đã thử trong phòng thí nghiệm. Nhỏ một giọt thôi đã có thể dễ dàng đem một bộ áo giáp mà quân đội đế quốc sản xuất ăn mòn thành cả một cái lỗ thủng. Lúc này nhìn trong ánh lửa đã thấy bóng người răng sức dần dần xuất hiện. Đỗ Duy cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Búng tay một cái. Một luồng chất nhầy của thực thi quái liền bắn tới. Răng sức đáng thương vốn đã bị đánh lén đến chật vật, trong lòng đã tràn đầy lửa giận, đang muốn phản kích. Nhưng ánh lửa vừa mới tan đi. Trước mặt đã thấy hai luồng ánh sáng màu xanh hướng về phía mình bắn tới. Hơn nữa còn mang theo một mùi thối khiến người ta buồn nôn. Không hỏi cũng biết chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành. Hắn vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng sao kịp được. Thân thể đã tránh thoát rồi nhưng cánh tay phải vẫn bị chất nhầy của thực thi quái bám vào. Dưới khuỷu tay vốn chỉ còn xương trắng. Máu thịt không còn. Mặc dù vẫn đau khiến người ta muốn ngất đi nhưng trong lòng răng sức cũng không quá lo lắng. Chỉ cần sau này trở về. Với bí thuật của Đại Tuyết Sơn. Mặc dù phải tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng vẫn còn cơ hội tạo lại máu thịt. Cũng không lo lắng mình bị tàn tật. Nhưng mà lúc này chất nhầy của thực thi quái bám vào xương trắng trên cánh tay, lập tức nghe thấy âm thanh xèo xèo đáng sợ. Răng sức liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Vội vàng cắn vào đầu lưỡi một chút. Một ít máu tươi bắn ra. Quét mắt nhìn lại cánh tay mình. Cánh tay vốn xương trắng rần rần đã bị chất nhầy màu xanh bám đầy. Tức thì giống như khối băng cho vào nước nóng. Nhanh chóng bị hòa tan. Răng sức kinh hãi, đây không phải là chuyện đùa. Máu thịt mất. Chỉ cần xương còn là có cơ hội tạo lại. Mà nếu ngay cả xương cũng không có vậy thì chắc chắn là tàn phế rồi. Nhìn thấy xương trắng bị chất nhầy màu xanh nhanh chóng hòa tan. Thấy các bộ phận trên bàn tay đã mất hết. Bộ phận ăn mòn hình như còn có xu thế lan tràn lên trên. Trong lòng răng sức cực hận. Cũng không dám chậm trễ. Trong lúc mấu chốt trong đầu liền sinh ra ý nghĩ quyết đoán. Lập tức vươn tay trái nắm lấy bả vai phải. Rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức xé. Loạt xoạt. Một tiếng xương cốt gãy nước vang rõ, máu tươi tung tóe, không ngờ hắn lại đem cả cánh tay phải của mình xé ra. Lại nhìn Đỗ Duy vẻ mặt cũng cười ác, trong tay nắm một thanh đoạn kiếm áp sát về phía răng sức. Đỗ Duy đánh lén hai lần đều thành công, làm gì có chuyện không nhân cơ hội này. Mặc dù hắn chưa từng giao thủ với vu sư trên thảo nguyên. Những nghĩ tới cũng cùng một loại như ma pháp sư. Chiến đấu gần người luôn là nhược điểm. Mà Đỗ Duy được coi như dị loại trong đám ma pháp sư. Mặc dù võ thuật cũng bình thường nhưng thân thể mạnh mẽ. Dù là lực bộc phát hay tính mềm dẻo đều được rèn luyện bởi tinh không đấu khí nên trở nên cực kỳ xuất sắc. Lúc này nắm dao găm có trộn lẫn bí ngân mà nhà Lipteria biếu tặng liền áp sát tới. Chủ ý đã định, nhân cơ hội phải một kiếm làm thịt tên vu sư thảo nguyên này. Răng sức mặc dù bị thương rất nặng nhưng suy nghĩ vẫn coi như sáng suốt. Vừa thấy Đỗ Duy áp sát tới. Lập tức đã rõ ý đồ đối phương. Lúc này trong lòng hắn đã hận Đỗ Duy đến cực điểm. Một thân pháp thuật của chính mình còn chưa có thi triển đã bị đối phương đánh lén hèn hạ như vậy. Lúc này thân bị trọng thương còn mất đi một cánh tay coi như có thể trở về thì thực lực cũng đã giảm mạnh. Nghĩ tới đây, răng sức bỗng điên cuồng hét lên một tiếng người rô lân hèn hạ. Cùng chết đi vẻ mặt hắn cười ác. đối mặt với dao găm của Đỗ Duy không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên mở tay trái ôm lấy Đỗ Duy. Phốc! Dao găm của Đỗ Duy hung hăng đâm vào vị trí xương sườn của đối phương. Nhưng dù sao võ thuật Đỗ Duy cũng bình thường. Vị trí dao găm đâm vào lúc vội vàng nên có sai lệch. Dao găm mới đâm vào một nửa nhưng hình như bị xương sườn của đối phương chặn lại. Mà răng sức lại liều chết ôm lấy Đỗ Duy. Răng sức trúng một dao mà trên mặt vẫn cười điên cuồng. Bỗng nhiên hắn há miệng ra. Một ngụm máu tươi hôi thối vừa vặn phun lên mặt Đỗ Duy. Hắn cảm giác trên mặt nóng ran. Mùi máu gây mũi. Hắn lo lắng máu tươi đối phương có thể chứa kịch độc như chất nhầy thực thi quái của mình. Trong lòng không khỏi hoảng hốt liền muốn dùng sức đẩy răng sức ra. Nhưng răng sức mang ý nghĩ quyết tử muốn kéo Đỗ Duy cùng chết. Làm sao có thể buông ra? Vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Đỗ Duy cảm giác được răng sức đang ôm cứng lấy mình, thân thể đối phương bỗng nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc này trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ tên này nhìn thì gầy, trọng lượng cũng không nhẹ đâu, nhưng lập tức thấy không đúng. Tên răng sức này ôm mình, thân thể đối phương đâu thể dùng từ nặng nề để hình dung. Tên này quả thực đã biến thành một quả núi. Đỗ Duy là dùng phi tường thuật bay lên trời. Trọng lượng răng sức giờ phút này bỗng nhiên tăng mạnh. Sức nặng này rốt cuộc có bao nhiêu Đỗ Duy cũng không biết. Nhưng gió bên tai kêu vù vù. Rõ ràng mình đang nhanh chóng lao đầu xuống mặt đất. Hắn liên tục thi triển ma pháp. Nhưng lực rơi xuống dưới vẫn không giảm. Trong lòng hắn cuống lên, tên khốn kiếp rốt cuộc nặng bao nhiêu? 1.000 cân? Hay 1.000 cân? Trời ơi, với độ cao như thế này mà rơi xuống thì ông đây ngã chết mất. Không hay. Hôm nay ông đây phải trở về rồi. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên Đỗ Duy cảm giác được phía dưới thân thể có người dùng tay hung hăng kéo mình một cái. Cúi đầu nhìn lại. Thấy rõ tóc dài màu bạc tung bay. Trong lòng Đỗ Duy lúc này mới buông lỏng. Nhịn không được chửi xe men bà già này. Không ra sớm. Phải chờ ông đây sắp chết mới chịu xuất hiện sao? Thân thể xe men liền dừng ở phía dưới Đỗ Duy. Nàng vẫn một thân áo bào đỏ tươi. Tóc bay trong gió. Hai tay cố gắng nâng thắt lưng của Đỗ Duy. Vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đã dốc toàn lực. Nghe thấy Đỗ Duy mắng chửi mới không nhịn được quát lên, tên nhóc ngu xuẩn, mau ngậm miệng lại, ta không kéo được. Tên này nặng quá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 306 chân thân của xe men. Phần 1 thấy ba người cứ như vậy từ trên trời rơi xuống. Đỗ Duy cùng xe men hai người ra sức thi triển ma pháp. Đều không thể ngăn cản tên răng sức này. Càng làm cho hai người kinh hãi trong lòng. Pháp thuật của vu sư sa mang này quả nhiên là quái huyễn. Điều Đỗ Duy không biết chính là một chiêu này của răng sức sắp chết là một loại phương pháp chuyển thân trong pháp thuật vu sư sa mang, có thể trong nháy mắt gọi ra vô số thổ nguyên tố gia tăng trên người mình. Giờ phút này răng sức đã chết nhưng trên người lại dường như biến thành một tòa núi đất, làm sao lại không nặng. Thanh âm xe men vốn thanh thúy mềm mại đã biến đổi. Thấy hai người gần rơi chạm đất. Bỗng nhiên quát to một tiếng, ta có biện pháp rồi. Ánh mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng màu bạc. Vị trí ba người rơi xuống đột nhiên giữa không trung trong nháy mắt di động một chút. Vốn bên dưới là mặt đất trần trụi đã biến thành một đống cỏ trong quân doanh của người Thảo Nguyên. đại khái chính là cỏ khô của ngựa. Bịch một tiếng, ba người giống như thiên thạch đâm mạnh vào đống cỏ. Đỗ Duy liền cảm thấy thân thể chấn động. Xương cốt toàn thân đều kêu lên rắc rắc. Hắn đau đớn bi thảm kêu một tiếng. Cũng không biết rằng xương cốt trên người đã gãy mất bao nhiêu đoạn. Răng sức ôm lấy mình cánh tay hắn vẫn giống như kìm sắt móc chặt lấy Đỗ Duy. Đỗ Duy bỗng nhiên trong lúc đó không biết khí lực tới từ đâu. Đột nhiên rút ra đoạn kiếm trên xương sườn răng sức. Sau đó lại đâm mạnh về phía dưới cổ đối phương. Rụt! Một vòi máu tươi lập tức phun trên mặt Đỗ Duy. Đôi mắt răng sức trợn trừng lên. Trước khi chết dữ tợn nói với Đỗ Duy, ngươi chắc chắn phải chết trong huyết sắc khô lâu kỳ, nói xong ngừng thở mà chết. Nhưng khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười độc ác. Đỗ Duy cảm thấy thân thể đối phương nhẹ đi, một tay đẩy hắn ra, nhận ra toàn thân chính mình cũng đau nhức. Thoáng động thân một chút, ngực đau nhức dường như làm cho hắn không bò dậy được. Lúc này mới hiểu được xương sườn của chính mình chỉ sợ đã gãy mất vài đoạn. Rồi đột nhiên trong lúc đó, bỗng thấy bốn phía đều là màu đỏ, giống như hãm thân trong biển máu. Trong biển máu này, trước mặt thấy đó là hai con mắt cực lớn trợn trừng. Trong động đen hai con mắt đầy vẻ âm u dọa người. Đỗ Duy rùng mình, lập tức phản ứng. Huyết sắc khô lâu kỳ. Tên khốn kia kia trước khi chết hiển nhiên đã phóng ra huyết sắc khô lâu kỳ, dùng lá cờ này cuốn mình vào bên trong. Đỗ Duy đương nhiên hiểu được. Lá cờ đầu lâu này khẳng định không phải là thứ đơn giản quả nhiên. Hắn lập tức liền cảm giác được áp lực. Vốn hắn đã dùng chua dao này đâm mạnh tới lá cờ bộ xương khô trước mặt. Nhưng một đao đâm xuống, Đỗ Duy bản thân như bị điện giật. Đột nhiên đau đớn kêu một tiếng. Nhanh chóng buông chui kiếm ra. Đã thấy con dao của mình dùng bí ngân để chế tạo kia dính trên lá cờ đầu lâu bị hòa tan. Rất nhanh liền cùng biển máu hòa thành một thể. Đỗ Duy nhìn lòng bàn tay của chính mình một mảng cháy đen, giống như bị lửa thiêu qua. Lúc này trên dưới trái phải Đỗ Duy toàn bộ bị lá cờ đầu lâu bao bọc. Đỗ Duy băng bó lại cánh tay bản thân. Chửi cái quái gì thế này, huyết sắc khô lâu kìa. Xe men cũng đã đứng lên, liền gần sát vào Đỗ Duy, bởi không gian bên trong lá cờ bộ xương khô vô cùng nhỏ. Hai người cứ như vậy dựa vào gần một chỗ. Đỗ Duy lông mày nhíu một cái nói lời vô nghĩa. Ta đương nhiên biết đây là lá cờ đầu lâu rồi. Nhưng thứ này rốt cuộc có cái gì? Nói tới đây, Đỗ Duy bỗng nhiên mũi ngửi thấy một cổ hương thơm nhàn nhạt. Trong lòng giật thót một cái. Quái dị nhìn xe men. Lúc này mới xác định. Mùi này không ngờ là từ trên người xe men truyền đến. Liên tưởng đến lúc vừa rồi xe men bay dưới thân mình, hai tay ôm eo của mình, cảm giác này là thật. Cô! Nếu không phải lá cờ đầu lâu áp bức, Đỗ Duy gần như muốn nhảy dựng lên thân thể của cô. Cô có thân thể ư? Đỗ Duy lần này kinh hãi cũng không phải chuyện đùa. Không phải xe men vốn chỉ là một sinh vật hư ảo thuần túy sao? Nàng chỉ dùng lực ý chí biến ra hình thể mà thôi, nhìn thấy nhưng sờ không được, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, hơn nữa không ngờ còn giống như người phụ nữ bình thường như vậy, trên người còn có mùi hương thơm mát. Xe men lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, ngươi thấy bây giờ là lúc thảo luận vấn đề này sao? Đỗ Duy nghe giọng xe men, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Xe men này giọng điệu thật cổ quái đó. Trên thực tế, từ sau khi chính mình có được ma pháp sinh vật này, trên người xe men này dường như có rất nhiều bí mật. lúc bắt đầu chỉ là một cái ảo ảnh thuần túy có thể dạy mình tinh thần ma pháp. Lúc không có việc gì liền đung đưa một đôi chân trắng muốt trước mặt chính mình lắc qua lắc lại. Không một chút nhận chính mình là tằng tằng tằng tổ mẫu, tuy nhiên thời điểm này Đỗ Duy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nàng cũng không phải là xe men chân chính. Chỉ là một cái ảo ảnh ma pháp mà thôi. Nhưng theo sau đó, trong rừng rậm đóng băng, nàng đột nhiên hiển lộ ra năng lực ma pháp. Không ngờ có thể liều mạng mà không thua kém hung sen. Điều này ảo ảnh không có thể làm được như vậy. Mà từ lần đó, ma pháp ảo ảnh này giống như từ giấy trắng được mở ra, liền bắt đầu có thay đổi. Mặc dù mỗi lần mình nguy hiểm đều ra tay cứu mình, nhưng sau khi cứu xong thì tự như không nhớ mình đã thi triển năng lực ma pháp. Còn muốn nghe Đỗ Duy thuật lại cho nàng một lần. Mà sau khi gặp lại gan đan tên áo trắng, xe men mới chính thức xảy ra biến hóa hoàn toàn. Từ đó nàng ta tuyệt đối không xuất hiện dễ dàng nữa. Mặc cho Đỗ Duy kêu gọi thế nào cũng không phản ứng. Mà sau mỗi lần nàng xuất hiện, Đỗ Duy đều cảm thấy nàng tự như biến đổi một chút. Dường như khí tức trên người của ma pháp sinh vật này từ cách nói cơn hơn u y e nương bương giọng nói, tính tình đều hơi hướng giống với xe men chính thức trong lịch sử. Mà bộ áo choàng màu đỏ lộ ra đôi chân nhỏ trắng muốt của ma pháp tinh tinh cứ đưa qua đưa lại trước mắt mình lại có chút lãnh đạm. Lúc này, sắc mặt của xe men nghiêm túc, nhìn Đỗ Duy với ánh mắt rất uy nghiêm. Điều này làm cho trong lòng Đỗ Duy thật sự cảm thấy khó chịu. Nhìn thật kỹ người phụ nữ này, trong lòng Đỗ Duy không nhịn được nghĩ rằng nàng sẽ không thực sự biến thành xe men trong lịch sử đó chứ. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc nghiên cứu về mấy cái vấn đề này. Bởi huyết sắc khô lâu kỳ ở chung quanh bắt đầu co rút lại rồi. Hiển nhiên là Chu Ô đó răng sức đã dùng pháp thuật gì đó biến lá cờ đầu lâu to ra gấp mấy chục lần mới có diện tích lớn như vậy. Mà sau khi răng sức chết, lá cờ đầu lâu bắt đầu thu nhỏ lại. Nóng quá! Đỗ Duy nhíu mày, cái thứ này càng lúc càng nóng. Xe men hừ một tiếng. Bỗng nhiên thân thể nàng nhẹ nhàng lướt tới. Một tay vươn tới lá cờ đầu lâu. Trên bàn tay của nàng mập mờ một lớp băng trong suốt. Đến khi chạm vào biển máu, lập tức xuất hiện một làn khói trắng dày đặc. Xe men hô nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhìn xuống tay nàng, lớp băng kia đã không còn sót lại chút nào. Thứ này sẽ không hòa tan hai người chúng ta vào trong lá cờ chứ? Đỗ Duy cười khổ. Ta nghĩ thứ này đại khái không khác ma pháp vong linh của đế quốc là mấy. Cũng giống như vong linh pháp sử dụng thủy tinh cầu đen hấp thu sinh linh. Khó bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bị nuốt chửng trong lá cờ này. Sắc mặt của xe mem trầm lại, ngươi có biện pháp nào đánh tan nó không? Dùng thuật gọi sấm sét của ngươi thử đi. Đỗ Duy cười khổ, bà chị xem chúng ta bây giờ đang ở nơi trên không thấy trời dưới không thấy đất. Nơi này đến cả một đám mây cũng không có. Ta có thể gọi sét về như thế nào hả? Từng chút co rút lại. Không gian càng lúc càng nhỏ hẹp. Xe men bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Mở hai tay ra ôm lấy Đỗ Duy vào lòng. Liền nghe rạc rạc vài tiếng. Đỗ Duy nghe thấy xe men rên đau đớn vài tiếng. Quay đầu nhìn lại liền thấy xe men đang ôm mình, mà phía sau của hắn chính là một mặt của cờ đầu lâu. Cô ta cái gì mà ta? Sắc mặt xe men phát lạnh, ta là ma pháp sinh vật, thân thể này do ta tạo ra. thân thể này bị hủy thì ta còn có thể tạo ra một cái khác. Chỉ cần ngươi không chết thì ta cũng không chết. Bảo vệ tính mạng của ngươi trước quan trọng hơn. Đỗ Duy thở dài. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng dán vào ngực của Semen. Hơi cảm thấy một vùng ấm mề. Trong lòng không khỏi rung động. Lập tức chấn tĩnh tinh thần. Trong lòng lẩm nhẩm tĩnh tâm tĩnh tâm. Người phụ nữ này là tổ tiên nhà Rolin. Muốn suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn Semen. Lại thấy vẻ mặt của Semen cổ quái, mở to hai mắt nhìn mình, bỗng nhiên nghe thấy nàng tức giận nói ngươi. Ngươi đang suy nghĩ việc xấu xa gì đó. Đỗ Duy đột nhiên mới nhớ. Người này và mình có ý niệm chung nhau. Trong đầu mình nghĩ cái gì sợ rằng không lừa nàng được gì. Trong lòng giật thót một cái. Vẻ mặt Sem dường như dần dần tái lại. Đỗ Duy biết ngay là Semen bảo vệ phía sau cho mình. Phần cơ thể nàng áp vào huyết sắc khô lâu kỳ dần dần trong suốt và biến mất. Đỗ Duy kinh hãi, Semen lại thấp giọng nói không cần phải lo lắng. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không chết thì ta cũng sẽ không chết. Chỉ là ta không thể sử dụng thân thể này nữa rồi. Ngươi mau thử dùng cung tên bắn cái thứ thối tha này đi. Dừng một chút. Khóe miệng của Semen bỗng nhiên nở một nụ cười thằng nhóc. Sau này nhìn thấy ta mà còn dám sinh ra mấy cái ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu thì cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi đó. Nói xong, thân thể nàng trong biển máy lại biến mất từng chút một. Cuối cùng hóa thành nhiều điểm sáng tiêu tán mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 307 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 307 chân thân của Semen. Hai đám người thảo nguyên sớm đã hỗn loạn thành một mớ. Vừa rồi một mình Đỗ Duy phá vòng vây, sấm sét liên tiếp bổ xuống. Nhất thời ánh lửa ngập trời trong doanh trại của người thảo nguyên, người ngã ngựa đổ. Nhưng sau khi mọi người thấy Vu sư Sa Mang bay lên bầu trời ngăn cản ma pháp sư của đối phương, người người đều vùng lên hoan hô. Trong trái tim của người thảo nguyên, Vu sư Sa Mang vô cương thần bí và mạnh mẽ. Có Vu sư ra tay, chắc chắn có thể giết chết Rô Lân đánh lén đáng giận này. Nhưng tình hình lại lập tức quay ngược trở lại, khi hai người vừa đối mặt, Vu sư Sa Mang liền bị Đỗ Duy xử lý rồi. Chẳng qua là răng sức không may mắn. Thật ra với thực lực chính thức của hắn, nếu như phóng tay với Đỗ Duy, lấy cấp bậc thực lực ma pháp của Đỗ Duy bây giờ, 89/10 không phải là đối thủ của răng sức. Nhưng khả năng chơi bẩn của Đỗ Duy lại rất cao. Ngày đó tại đế đô, ngay cả gan đen áo bào xanh, vị cường giả đứng đầu đại lục cũng bị Đỗ Duy chơi. Huống chi là một tên răng sức này. Nhìn thấy Vu sư Sa Mang và đối phương đều rơi xuống mặt đất, người thảo nguyên len lập tức ùa lên. Nhưng sau đó liền thấy huyết sắc khô lâu kỳ bao phủ xuống. Nhất thời trùm lấy Đỗ Duy và răng sức vào bên trong. Kỵ binh thảo nguyên lại loạn thành một mớ. May mà có thủ lĩnh của người thảo nguyên lớn tiếng quát mới trấn áp được cục diện hỗn loạn. Tản ra. Tản ra hết. Vây quanh cờ đầu lâu. Tên khốn kia không thể thoát được đâu. Không ai có thể chạy trốn khỏi huyết sắc khô lâu kỳ ra lệnh một tiếng. Người thảo nguyên đều tả ra thành một vòng tròn lớn vây cờ đầu lâu vào giữa. Người ra mặt trấn áp cục diện chính là thủ lĩnh của người thảo nguyên. Hắn cưỡi một con chiến mã đen tuyền. Chiến mã này cao hơn các con chiến mã thảo nguyên khác một cái đầu. Cực kỳ hùng tráng. Mà tên kỵ sĩ Thảo Nguyên này lại mặc một bộ áo giáp bằng vàng tinh khiết mà ngay cả ở đế đô Rô Lân cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên Thảo Nguyên rất thiếu khoáng sản. Đại đa số kỵ binh Thảo Nguyên đều mặc áo giáp da để bảo vệ cơ thể. Lực phòng ngự rất yếu. Mà có thể sử dụng áo giáp kim loại thì đều là các tướng quân cao cấp. Người kia mặc áo giáp vàng. Địa vị càng bất phàm. Chỉ thấy người này ngồi trên lưng ngựa nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình khôi vĩ của hắn. Cho dù hắn ngồi trên con ngựa rất lớn, hai chân hắn buông thõng theo yên ngựa lại cơ hồ dài tới chấm mặt đất. Một người khổng lồ như vậy, tay nắm loan đao, khớp xương chắc khỏe, sức lực như pháo nổ. Mà nhất là mũ giáp của hắn, rõ ràng là hình của một đầu sói màu vàng. Không cần phải nói, người này tất nhiên là chủ soát của người Thảo Nguyên đi đánh lén, vệ tướng đầu sói vàng. Vây quanh cờ đầu lâu, hắn không chạy thoát được đâu. Chút nữa chém đầu tên khốn này làm giá đầu người vệ tướng đầu sói vàng hú lên như dã thú. Kỵ sĩ Thảo Nguyên chung quanh đều nghe lệnh. Nhìn thấy cờ đầu lâu co lại, người người đều nở nụ cười ác độc. Người Thảo Nguyên mê tín ngọn cờ đầu lâu cực kỳ sâu đậm. Trong mắt họ, hễ người nào bị cờ đầu lâu bao trùm thì tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Kể cả ma pháp sư Rô Lân cũng vậy thôi. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt vệ tướng đầu sói vàng kia cứng lại. Vì thấy ngọn cờ đầu lâu vốn đang co rút lại, đột nhiên phồng to lên. Liền giống như quả bóng bay, phồng to lên rất nhanh, càng lúc càng lớn. Đám người Thảo Nguyên chung quanh không thể không cầm vũ khí lùi lại phía sau từng bước một. Tim trong ngực người Thảo Nguyên cũng không kìm được đập thình thịch loạn xa. Lẽ nương, tên ma pháp sư Rô Lân này rất đáng sợ. Chính lúc này, rốt cột có một tiếng trong trẻo vang lên, đánh tan ảo tưởng của tất cả người Thảo Nguyên. Keng! Bên trong ngọn cờ đầu lâu vang liên một tiếng trong trẻo vang dội. Lập tức phía trên ngọn cờ phồng to rồi chớp lên một điểm ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng kia cực kỳ nhỏ lại giống như một cây châm, lao nhanh đâm thủng quả bóng đang phồng lên. Ánh sáng màu vàng này vọt ra, phóng thẳng lên trên trời cao. Lập tức tự cái miệng lỗ thủng trên mặt cờ của huyết sắc đầu lâu, dường như từng đường nút lan ra rất nhanh. Rốt cuộc ầm một tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu máu bay tứ tung. Tiếng nổ này làm người ngã ngựa đổ. Cơn sóng khí dữ dằn lan tỏa khắp bốn phía. Không ít người Thảo Nguyên đứng gần đó liền bị đánh bay ra ngoài. Sau khi sóng khí tiêu tán, liền thấy một mình Đỗ Duy đứng tại đương trường. Hai tay hắn cầm cây cung tịch diệt có tạo hình kỳ lạ. Mà dưới chân hắn đang dẫm một cổ thi thể. Không ngờ đó chính là Vu sư áo trang. Răng sức. Chân Đỗ Duy đạp lên thi thể của Vu sư. Nắm trong tay trường cung. Đứng ngạo nghễ quan sát người Thảo Nguyên xung quanh rồi hắn đột nhiên cười điên cùng ba tiếng hừ. Nào là Vu sư sa mang. Nào cờ huyết sắc đầu lâu. Cũng chỉ là như thế này thôi. Đỗ Duy nói xong những lời này. Ánh mắt như điện. Liếc mắt nhìn toàn bộ nơi đây. Tất cả người Thảo Nguyên lại giống như bị ánh mắt của Đỗ Duy thu hút. Bất cứ ai đứng đều nhịn không được lùi ra phía sau hai bước. Trong lòng tất cả người Thảo Nguyên chỉ có một suy nghĩ trong đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Một Vu sư sa mang áo trắng lại có thể bị giết dễ dàng. Huyết sắc khô lâu kỳ thần thánh cũng lại có thể bị hắn biến thành mảnh nhỏ đơn giản như vậy. Người kia hắn là người sao? Đỗ Duy cười lạnh một tiếng. Thực ra giờ lúc này hắn đến đứng cũng rất miễn cưỡng rồi. chỉ cảm thấy mệt mỏi tự hồ để cho thân thể bị hư thoát. Hắn không dám chậm trễ nữa. Hít một hơi thật sâu. Rồi thân thể đột nhiên bay lên. Cấp tốc phóng về phía tường thành Zili. Tất cả người Thảo Nguyên nhìn thấy Đỗ Duy đi xa. Nhưng không ai lên tiếng. Chỉ là ngây dại nhìn Vu Sư Sa mang áo trắng đã chết nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên, ánh mắt tên vệ tướng đầu sói vàng kia phát ra một tia hàn quang. Hắn bỗng nhiên cầm lấy cây thương của mình. Ở trên lưng ngựa hắn cố vươn người thẳng lên. Sau đó nhắm chuẩn lưng Đỗ Duy đang bay đi. Phía trên cây thương trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một ngọn lửa. Sau đó theo tiếng gầm lên giận dữ của hắn, cây thương giống như sao băng bắn về phía sau Đỗ Duy. Đỗ Duy đang ở không trung, nghe thấy tiếng xé gió phía sau, muốn trốn tránh. Nhưng mà nếu đem tên vệ tướng người Thảo Nguyên này đối chiếu thì địa vị ứng với quân đoàn trường của đế quốc. Hắn chính là võ sĩ đỉnh cao nhất trên Thảo Nguyên. Lúc này một đòn hết sức của hắn sẽ lợi hại như thế nào? Dù sao võ thuật của Đỗ Duy cũng thấp kém hơn nữa. Ma lực của hắn vốn đã tiêu hao nhiều rồi. Mà nỗ lực cuối cùng sử dụng một lần cung tịch diệt. Ma lực tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này có thể bay đã là cực hạn của hắn. Muốn thi triển ma pháp bảo vệ đã tuyệt đối làm không được rồi. Người đang ở không trung, Đỗ Duy đã cảm giác được trên lưng bỗng nhiên đau nhức một trận. Hắn nỗ lực trốn tránh xuống dưới, rốt cục tránh được chỗ quan trọng. Thương bắn trúng phía trên bờ vai hắn, xuyên qua cơ thể. Đỗ Duy đang ở giữa không trung, liền giống như chim đại bàng gãy cánh, đột nhiên chúi xuống. May mắn hắn đã ở tại bầu trời tường thành rồi. Người từ trên không trung hạ xuống, liền thấy phía trên tường thành, Robert đã phi thân nhảy dựng lên. Võ thuật của kỵ sĩ Robert cũng khó khăn lắm đạt tới 5 cấp. Nhảy bật dậy, ôm lấy Đỗ Duy. Thời điểm hạ xuống mặc dù có chút ít chật vật, chẳng qua cũng chỉ là đập bể phá hủy vài khối đá tảng trên tường thành mà thôi. Đức ngài. Đức ngài Robert dùng sức lắc lắc Đỗ Duy. Đỗ Duy chỉ cảm thấy xương bả vai đau đến mức dường như muốn lấy đi tính mạng. Nhìn thấy vẻ mặt Robert kích động kinh ngạc, bỗng nhiên trong lòng Đỗ Duy trầm xuống, đỡ ta đứng lên. Mau đức ngài, ta lập tức đưa ngài đi xuống nghỉ ngơi. Đỡ ta đứng lên, Đỗ Duy gầm nhẹ một tiếng, ta là chủ soái. Bị người bắn rơi xuống từ trên trời, sống chết chẳng biết, làm cho người phía dưới nhìn, sĩ khí sẽ không còn nói xong. Hắn bỗng nhiên dùng sức cắn răng, cũng không biết một cổ sức lực từ nơi nào tới. Đột nhiên đứng lên, tay nắm ở phía trên tường thành. Nhìn thấy cái tên kia ở xa xa dưới thành vừa rồi đánh lén bản thân. Mục tiêu rất là rõ ràng là cái tên vệ tướng đầu sói vàng kia. Thực tế giờ phút này ánh lửa ngập trời, chiếu soi sáng tới mức giống như ban ngày. Đỗ Duy mạnh mẽ khơi dậy tinh thần, thân thể đứng thẳng. Sau đó lớn tiếng mắng, vừa rồi là thằng khốn nào đánh lén ông mày. Có gan thì đi ra đây. Hắn thấy người kia rõ ràng bị thương của chính mình bắn trúng, chỉ chớp mắt mà đã đứng trên tường thành chửi loạn như thế. Vệ tướng đầu sói vàng cũng rất kinh ngạc. Chỉ có điều hắn là võ sĩ đứng đầu trên Thảo Nguyên, liền hiên ngang dục ngựa đi tới phía trước. Quát lớn, thằng ông con trên thành nghe đây. Ta là vệ tướng đầu sói vàng bộ hạ của Vương Đình. Có gan thì báo ra tên của ngươi. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu đối với Robert. Robert kỵ sĩ lập tức hiểu ý, dùng tiếng rống lớn nhất hô người giả mang ngu muội. Vị này chính là ngài công tước Hoa Tulip nổi tiếng đại lục Rô Lân, thiên tài ma pháp sư trẻ tuổi nhất của đế quốc. Lời này vừa nói ra, không ít quân thủ thành nhà Hoa Tulip ở trên tường thành mới biết được. Thật sự là ngài công tước tới đây. Vừa rồi trong màn đêm lại khoảng cách quá xa. Mọi người lại không phải có thuật mắt ưng của ma pháp sư. Cũng không có bao nhiêu người biết Đỗ Duy đến đây. Mà lúc này đã sáng tỏ thân phận quân phòng thủ trên tường thành trầm tĩnh một lát, lập tức tiếng hoan hô bắt đầu nổi lên. Ngài công tước tới rồi. Ngài công tước tới cứu chúng ta. Sắc mặt vệ tướng đầu sói vàng trầm xuống, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia lo âu, lập tức lớn tiếng nói ồ. Ngươi chính là công tước Hoa Tulip, chính là ta. Đỗ Duy bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Chậm rãi lấy ra cây cung tịch diệt. Hai tay cầm cung. Ngắm chuẩn vệ tướng đầu sói vàng. Lớn tiếng cười nói vừa rồi đánh lén các ngươi là ta. Giết chết phu sư sa man cũng là ta. Ngươi vừa rồi đánh lén ông mày, vốn muốn đem ngươi chẻ ra. Chỉ có điều bố mày hôm nay giết người đủ rồi. Lưu lại mạng của ngươi, ngày mai lại đến lấy. Trước tiên cho ngươi nếm thử một chút lợi hại. Nói xong, dây cung rung lên. Một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên. Trong nháy mắt đã tới trước mặt vệ tướng đầu sói vàng. Vệ tướng đầu sói vàng hoảng hốt. Đã cảm giác được trên đầu bị gõ một tiếng bịch. Vốn là đỉnh đầu mũ giáp đầu sói vàng đã bị đánh trúng rơi trên mặt đất. Hắn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thảo Nguyên giỏi bắn tên. Nhất là hắn. Bản thân là võ sĩ hạng đỉnh cao của Thảo Nguyên. Tài bắn cung càng bất phàm. Nhưng mà không nghĩ tới tên công tước thiếu niên lại có thể cũng lợi hại như vậy. Bản thân đứng ở vị trí đã tại ngoài tầm bắn tên của đối phương rồi. Hắn lại có thể một mũi tên bắn nát mũ giáp của mình. Nếu có thể bắn mũ giáp của mình, vậy nếu giả sử vừa rồi là bắn vào chỗ quan trọng của mình. Nghĩ tới đây, toàn thân vệ tướng đầu sói vàng mồ hôi chảy ra, chạy nhanh thấp giọng quát lui về phía sau. Lui về phía sau trở về doanh trại, nhìn thấy làn sóng người Thảo Nguyên dưới thành rút lui từng đợt như thủy triều. Trên tường thành quân thủ thành đã bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Đỗ Duy đã nhẹ nhàng thở ra. Thực ra hắn không muốn một mũi tên như thế sẽ bắn chết tên vệ tướng đầu sói vàng của người Thảo Nguyên này sao? Chỉ có điều bây giờ ma lực hắn đã cạn kiệt hết. Thật sự không thể lại bắn ra mũi tên địa ngục phe đo ra uy lực cường đại nữa. Cố gắng một mũi tên này. Mặc dù thuật mắt ưng vẫn còn nhắm chuẩn. Nhưng mà uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát mũ giáp. Cũng đã là cực hạn rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Xoay người sang chỗ khác. Lại vẫn nỗ lực chống đỡ như cũ. Dưới sự giúp đỡ của Robert đi xuống dưới thành. Mới vừa đi xuống bậc thang, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Kỵ sĩ Robert tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh ôm lấy hắn. Thân hình cao lớn vĩ đại ngăn lại tầm mắt người ở phía sau. Thân binh bên cạnh cũng chạy nhanh đi tới vây quanh, vây Đỗ Duy lại. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Cắn răng thấp giọng nói mau đưa ta đến chỗ Sôn Sờ Cai ơ mau. Nói xong, đầu nghiêng đi. Đã thành hôn mê bất tỉnh rồi. Rõ ràng đang chống đỡ cơn chóng mặt, trong lòng Đỗ Duy vẫn hiện lên một cái suy nghĩ. Mẹ nó, cái danh anh hùng này quả nhiên không phải dễ làm. Lần sau cho dù đánh chết ông mày cũng mặc kệ loại việc đơn độc xông qua doanh trại địch như thế này. Vẻ mặt Robert cảm động, lập tức dẫn người im hơi lặng tiếng đưa Đỗ Duy đi xuống. Mà phía trên tường thành, các quân thủ thành vẫn giơ lên cao vũ khí hoang hô. Công tước Hoa Tu Liếp Vạn Tuế. Công tước Hoa Tu Liếp Vạn Tuế. Công tước Vạn Tuế. Dưới màn đêm, trên ngọn cờ phía trên đầu thành, trong ngọn lửa, Hoa Tu Liếp bay phấp phới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 308 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 308 bí mật trong thành Zli. Đỗ Duy cũng không biết chính mình đã hôn mê bao lâu nữa. Nhưng vì hắn là ma pháp sư, tất nhiên có thể điều khiển lực tinh thần mạnh hơn người thường rất nhiều. Trước khi hôn mê, trong ý thức của hắn đã ra mệnh lệnh nào đó đối với tâm linh của chính mình. Do vậy, trên thực tế, lúc hắn từ trong hôn mê tỉnh lại trời còn chưa sáng. Cơn đau ở ngực đã dịu đi rất nhiều. Đỗ Duy cố gắng lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Trong đầu căng ra giống như sắp vỡ. Chỉ hơi suy nghĩ trong đầu liền cảm thấy đầu choáng váng kinh khủng. Tốt nhất ngươi đừng có lộn xộn, hiện tại cũng không được hỏi chuyện gì. Tiếng nói của Gagu từ bên cạnh vang tới. Cái lão chuột nhắt này lại hóa thân thành một con chuột lớn cao như người trời ạ. Nếu như bộ dáng này của nó bị người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ dọa chết người. Đầu của ta đau kinh khủng. Đỗ Duy rên rỉ. Đây là chuyện bình thường. Hai tay Gagu đang cầm một cái chén, ghé vào miệng Đỗ Duy, sau đó đổ vào từng chút một. Đỗ Duy nhíu mày đắng quá, cái gì vậy? Ồ, tại sao ta lại ngửi thấy có một chút mùi vị của băng tương quả? Ông sẽ không cho ta ăn cái thứ này chứ, chỉ là một chút dược liệu ta đặc biệt đã thêm một chút băng tương quả. Ngươi cũng biết, băng tương quả có thể chỉ giảm đau. Với lại loại quả này có thể kích thích tinh thần lực của con người. Nó mặc dù hơn phân nửa được sử dụng chế làm thuốc gây mê. Được rồi, yên tâm đi. Ta đã pha loãng phân lượng đến mức an toàn nhất, sẽ không gây tổn hại tới ngươi đâu. Gagu buông cái chén xuống. Lại lấy qua một cái khăn mặt đưa cho Đỗ Duy chùi bả thuốc trên khóe miệng. Khi nào thì ta có thể khôi phục được? Đỗ Duy lập tức vội vã hỏi. Ta phải đưa ra cảnh cáo với ngươi. Đức ngài công tước của ta. Thiên tài ma pháp sư nhỏ bé của ta, trong ngữ khí của Gagu mang theo vẻ đùa cợt. Điều thứ nhất trong quy tắc của ma pháp sư, bất luận lúc nào đều không được sử dụng vượt quá ma lực của ngươi. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngươi không đến nỗi không biết điều đó chứ? Đỗ Duy cười khổ. Đương nhiên ta biết. Đừng tưởng rằng là ta đang nói đùa. Gagu nghiêm túc cảnh cáo Đỗ Duy, đối với ma pháp sư chúng ta mà nói, tinh thần lực là căn bản của chúng ta. Mà nếu như ngươi sử dụng vượt quá ma pháp lực khiến cho tinh thần lực vượt qua trình độ của ngươi, vậy thì trí não của ngươi sẽ gặp phải vấn đề. Mà theo ta biết trên lịch sử thì có không ít tên điên cuồng bởi vì sử dụng quá độ ma pháp. Sau khi ma lực vượt quá mức đã biến thành ngu ngốc. Mơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, y, muốn biến thành ngu ngốc sao? Nhưng mà ta nghe nói, sử dụng quá độ ma lực sẽ làm ta bị rút thành xác khô. Đỗ Duy liếm liếm môi. Đó là một loại kết quả tồi tệ khác. Gagu chặn ngang Đỗ Duy một câu, biến thành ngu ngốc với bị biến thành xác khô thì ngươi thích một loại nào? Đỗ Duy rụt cổ lại, đều không thích. Vậy thì nghe ta đi, từ nay về sau đừng thử sử dụng quá độ ma lực của ngươi nữa, lần này ngươi rất nguy hiểm. Nếu ta không đưa cho ngươi dùng chiếc nhẫn gắn đá ngũ sắc kia thì bây giờ ngươi đã là một bộ xương được bọc da rồi. Sau đó Gagu thở dài nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy. Khung cảnh này này có chút buồn cười, một con chuột lớn nhìn ngươi. Trong ánh mắt lại có thể còn lộ ra vơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Mơn. Ờ. Mờ ảo ảo quở trách cùng thương xót. Chỉ có điều Đỗ Duy lại không cười nổi, hắn cảm thấy Gagu đang rất nghiêm túc, hiện giờ ngươi là ông chủ của chúng ta. Gagu nhún vai, mặc kệ chúng ta có muốn hay không nhưng đây là sự thật, ngươi chính là ông chủ. Hiện tại vận mệnh của rất nhiều người đều đang gắn trên người ngươi. Ta này, Hun Sen này, Vivian nữa. Và cả nữ vương Medusa bệ hạ, thêm những bộ hạ kia của ngươi, nếu như ngươi có vấn đề gì, vậy tất cả mọi người sẽ rối loạn. Cho nên cho dù bản thân ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng từ nay về sau trước khi mạo hiểm, xin nhờ vì mạng nhỏ của mấy người chúng ta mà cân nhắc thêm đi. Dùng thuốc có hỗn hợp băng tương quả quả nhiên hiệu quả 10 phần rõ ràng. Đỗ Duy rất nhanh liền cảm thấy đầu đã không đau nữa. Hắn cố gắng ngồi dậy, sờ sờ xương sườn của mình, phát hiện cũng không còn đau nữa. Xương sườn của ta yên tâm đi, ta không cho ngươi uống nước suối trẻ mãi không già đâu. Lão chuột lắc đầu, thuật trị liệu của ta mặc dù không quá mạnh, nhưng nối mấy đầu khớp xương có lẽ miễn cưỡng có thể làm được. Đỗ Duy cố gắng leo từ trên giường xuống, hai tay chống lên thành giường, đứng vững vàng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu như ngươi đi đến cửa sổ, có thể nhìn thấy mặt trời vừa mới mọc lên. Dừng một chút, đột nhiên ngữ khí của Gagu hơi trầm xuống. Đỗ Duy, ta phải xin lỗi ngươi, bởi vì lúc người thảo nguyên công thành ta không có thể giúp được gì. Đỗ Duy xua tay, ta hiểu mà. Hiện tại ông mang hình dáng này, không thể nào khác đi ra ngoài gặp người được. Loài người là loại sinh vật tàn khốc nhất, hà khắc nhất là đối dị loại. Cơ hồ là một loại tàn nhẫn nhất trong tất cả sinh linh. Giống như Gagu vậy. Nếu như một con chuột lớn hình người đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị người cho là quái vật, thậm chí sẽ khiến cho mọi người sợ hãi, ngoài ra còn nhìn một cách thù hằn. Trên thực tế, trong những thủ hạ của Đỗ Duy, biết sự tồn tại của Gagu là người mang hình chuột thì chỉ có những thành viên tham gia chuyến mạo hiểm ở rừng rậm đóng băng lúc trước. Ngoài những người này ra, hiện tại tại trong thành Zili còn có hai người Sôn Sờ Cai Ơ và Bôn cũng biết rõ sự tồn tại của Gagu. Sôn Sờ Cai Ơ chỉ xem lão là bộ hạ của Đỗ Duy thôi. Thiên tài về ma pháp thí nghiệm này đã được Đỗ Duy nhận định thành thành viên nòng cốt. Với lại khả năng tiếp nhận của ma pháp sư mạnh hơn người thường rất nhiều, còn như Bôn, hắn đã bị Đỗ Duy dùng thủ đoạn hèn hạ lừa từ trong ma pháp công hội ra. Vậy ngoài trừ quyết một lòng đi theo Đỗ Duy ra, đại thiên tài não to này cũng không có đường khác có thể đi nữa. Trong thành Zili sản xuất khu vực này, trên danh nghĩa là hai người Sôn Sờ Cai Ơ cùng Bôn đảm nhiệm chủ trì. Nhưng trên thực tế trong quá trình thí nghiệm cùng sản xuất, hai người còn phải trưng cầu ý kiến của lão chuột. Dù sao lão chuột này cũng đã trải qua hệ thống học tập chính quy đầy đủ của ma pháp sư thì cấp bậc về mặt kinh nghiệm phải cao hơn hai thiên tài này rất nhiều. Ngoài ra về phương diện tri thức lý luận ma pháp thì càng quý giá hơn. Nhanh thôi, thuật biến hình của ta cũng sắp phải tăng lên một cấp nữa rồi. Lúc đó ta có thể miễn cưỡng biến thành hình người. Sau đó nhân cơ hội uống nước suối trẻ mãi không già. Gagu kéo màn che, để cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Sau đó đi đến một bên thổi tắt ánh đèn. Quay đầu về phía Đỗ Duy nói, ta có thể biến thành hình người một lần nữa. Chỉ có điều, thuật biến hình của ta lại phải giảm đi một phần lớn rồi. Đỗ Duy thở dài, tốt lắm, không nói những thứ này nữa, hiện ở ngoài thành còn có 2 vạn quân địch. Có lẽ trước hết chúng ta nên suy nghĩ làm sao để đánh đuổi bọn sói thảo nguyên đi. Ta nghĩ, nhất định ông có thứ gì đáng ngạc nhiên cho ta xem phải không? Đỗ Duy chớp chớp mắt. Ga Gu gật gật đầu, thực ra đống đồ vật kia đã chế tạo rất tốt. Nhóm sản phẩm thí nghiệm đầu tiên đã hoàn thành, ta cùng Sôn Sờ Cai ơ đã thử nghiệm một lượt, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên ngươi cũng nên biết, cái thứ này rất tốn thời gian trôi qua, đặc biệt là hạt giống, nuôi trồng cực kỳ phiền toái. Có lúc T Rơn U Vinh Quy Quy Ờ Cơn. Khi chúng ta dùng thời gian trôi qua để thúc sinh bọn nó thì chúng lại tự chết rồi. Ý tưởng của lão thiên tài điên Arike kia quả thực quá điên cuồng, hơn nữa lại rất lãng phí nữa. Trời ạ, nếu như chúng ta không có thời gian trôi qua thì dù giàu có như hoàng đế cũng không làm đám này mọc lên được. Cái này căn bản là dùng tiền vàng để chồng cho nó cao lên, đó là được thêm vận khí đấy. Nếu vận khí không tốt thì có nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là ném sạch xuống nước.